Tinh chiến phong bạo, quyển 10, góc truyện audio.com. An Mỹ cũng sợ ngây người, ở khoảng cách này, trong trạng thái này, An Mỹ cảm giác vị này công chúa điện hạ như thế nào nhìn quen mắt đến như vậy. Rất giống với ai, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Vừa mới chuẩn bị cùng Diệp Tử Tô nói, lại phát hiện Diệp Tử Tô rất bình tĩnh, giống như là đã quen, nhìn trở lại đại gia Tô, cũng rất bình tĩnh, chuyện này không thích hợp sao lại thế, đều bình tĩnh như vậy, chỉ có nàng chưa thấy qua thế nhưng quen mặt. Việc này không ăn khớp mà công chúa Ina thế lại lộ ra một nụ cười rất quen thuộc với nàng, trong nháy mắt An Mỹ như bị sét đánh. Thượng đế chuyện này không phải sự thật đi. Chẳng lẽ, tiểu thi lại là, Ina, Aslan, An Mỹ há to miệng, nhìn Nghiêm Tiểu Tô, hy vọng Nghiêm Tiểu Tô cho nàng một cái đáp án phủ định, việc này chỉ là trùng hợp. Nhưng là đại gia Tô hơi gật đầu, An Mỹ hóa đá. Tiếu Phỉ cùng Ina tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không có phản ứng đặc biệt lớn, cũng hiểu được dường như đã gặp qua ở đâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phản ứng, nhưng mà nàng vẫn là rất cảm ơn lời mời của Ina, việc này quả thật làm cho lữ trình trở nên thoải mái. Cùng Tiếu Phỉ hàn huyên vài câu, Ina giới thiệu nói. Vị này là hoàng tử thứ hai của Atlantis, vừa lúc muốn đi Aslan, rất muốn làm quen với mọi người. Bé trai này có bộ dạng khí chất rất tuấn tú, tuổi không lớn, nhưng mà rất bình tĩnh, bộ lễ phục nhỏ mặc ở trên người vừa nộn lại đáng yêu. Hoàng tử nhỏ mỉm cười. Mọi người mạnh khỏe, ta là Hạo Lâm Dô Atlantis, năm nay 9 tuổi rưỡi, thật cao hứng khi được biết mọi người. Mọi người buồn cười, bé trai rất đáng yêu giống như một búp bê, nếu không phải bởi vì thân phận của đối phương, An Mỹ đều muốn đi lên ôm một cái, rất kiêu nha. Hạo Lâm rất kỳ quái đánh giá Vương Tranh, bạn học Vương Tranh phải không, thật cao hứng khi được quen biết với ngươi. Nói xong chủ động vươn bàn tay, một bên Ina cũng ngây ngần cả người, lễ tiết bình thường của người Atlantis là rất ít tiếp xúc thân thể, lại càng không đối đi bắt tay với người chỉ gặp mặt lần đầu, hơn nữa lại là hoàng thất trừ phi hắn cảm thấy hứng thú đối với đối phương. Lúc Ina nhắc tới Vương Tranh, vị hoàng tử nhỏ này đã nói muốn gặp mặt nàng đương nhiên sẽ không nói quan hệ giữa nàng và Vương Tranh, chỉ nói thẳng là người đoạt giải lần này. Không biết như thế nào, lúc Vương Tranh nhìn thấy tên nhóc này liền cảm giác rất thân thiết, cảm giác nói không nên lời. Khi cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, dường như hai người đều giống như bị điện giật một chút. Rất không hiểu, hiển nhiên trong ánh mắt hoàng tử nhỏ cũng toát ra nghi hoặc. Thật cao hứng khi được quen biết với chư vị, không quấy rầy. Vị hoàng tử nhỏ kỳ quái này lộ mặt rồi rời đi, giống như vì để làm quen một chút với Vương Tranh. Tựa như suy đoán của mọi người, vị điện hạ này quả thật là hỗn huyết, người Atlantis quả thật rất ít thông hôn, nhưng hoàng thất đã có một chi nhất định là thông hôn cùng nhân loại, đây cũng một trong số các điều kiện nếu nước Cộng hòa Atlantis muốn gia nhập Ngân Minh. Mà vị hoàng tử nhỏ này thuộc một chi này, đồng thời cũng là chủ yếu phụ trách các mặt câu thông giữa Atlantis cùng nhân loại. Hạo Lâm quả thật cảm thấy kỳ quái, hắn nhận được Yasuman báo cáo ai ngờ đến vừa lúc ở nơi này gặp phải liền nổi lên ý nghĩ đến xem, không nghĩ tới hắn thật sự. Góc truyện audio.com, cảm nhận được lực lượng kia từ Vương Tranh trên người, mặc dù rất mỏng manh. Đây quả thật là tình huống rất hiếm thấy. Ina đích thân đến thăm cùng lễ ngộ cao như thế quả thật làm cho cả đoàn đội hưng phấn, giống như lại một lần cầm lấy giải thưởng vậy, lần này mặt mũi thật sự là quá lớn. An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô trở lại phòng, dọc theo đường đi An Mỹ đều là ngơ ngác. Hai người mặt đối mặt ngồi, Nghiêm Tiểu Tô cũng không nói gì, hắn biết An Mỹ cần một chút thời gian tiêu hóa tin tức. Thẳng thắn nói, tuy rằng sớm biết rõ chân tướng này, nhưng mà rất nhiều thời điểm Nghiêm Tiểu Tô đều cảm thấy như mộng như ảo, rất không logic lại cố tình như thế này. Anh đã sớm biết, An Mỹ rất bình tĩnh nói. Nghiêm Tiểu Tô gật gật đầu. Không phải cố ý gạt em, do đã đáp ứng với đại ca. Tại sao có thể như vậy? Công chúa Aslan tại sao lại thích Vương Tranh? An Mỹ cảm thấy thế giới này có điểm đảo điên, đến tình trạng này nàng còn đi tìm Ina gọi nhịp thì có vẻ quá ngây thơ, thế giới này cho tới bây giờ đều không công bình, mà loại người như Ina thường đứng ở trên đỉnh kim tự tháp của nhân loại, cho ngươi 10 lá gan ngươi cũng không muốn tìm nàng để lý luận cái gì. Dù cho tới bây giờ An Mỹ cảm thấy điều kiện không phải là vấn đề, cũng không có can đảm đó, thậm chí Ina ngay ở trước mắt nhưng mà nghẹn nói không ra lời. Đây là khí chàng của công chúa. Khó trách mỗi lần khi An Mỹ nhìn thấy Ina đều không lời nào để nói, vốn chuẩn bị tốt lý do thoái thác đến bên miệng lại nói không nên lời, hiện tại rốt cục nàng đã hiểu. Cũng hiểu được vì sao Diệp Tử Tô không thể chủ động phóng ra, đối mặt với Ina Aslan, tất cả tình địch đại khái chỉ có thể chờ đợi. Lần này trái đất thật sự quá phong cảnh, ngay cả công chúa Aslan đều nể tình như vậy, cho dù là nghị trường cũng không có đãi ngộ như vậy. Đúng vậy, chúng ta cũng dính cái hào quang, ngươi cũng đừng nói, người mặt trăng kiêu ngạo, người sao hỏa dã man. Thật sự là chỉ có người trái đất khá rộng mở, người Caraca cũng dính hào quang, Tiếu Phỉ cũng không có bởi vì lời mời của Ina mà lại bỏ quên ước định cùng nhau đi. Tạ Nhã Đình thì không nói lời nào, hết thảy mọi chuyện đều rất thần kỳ. Vì sao lại như vậy? Trực giác sâu sắc của cô gái nói cho nàng, ánh mắt Ina xem Vương Tranh có vẻ đặc biệt, khẳng định hai người quen thuộc, đây không phải một loại thái độ xa lạ. Nàng học kỹ thuật sinh học chuyên ngành thuộc phân nhánh mô phỏng sinh học, rất giỏi về quan sát chi tiết nhỏ, một sinh viên vật lý vĩ đại như thế, lại là thành viên IG, có phải trùng hợp hay không hay chỉ có tên giống nhau thôi. Radon đánh giá rất cao đối với tên Vương Tranh kia, không nói năng lực cá nhân, người này quả thật rất biết chiếu cố đoàn đội. Thật không thể khinh thường bất luận kẻ nào, Vương Tranh cũng không thể tưởng được Radon sẽ đánh giá cao hắn như thế. Vương Tranh cùng Ina có hơn 3 ngày ở chung, sắp phân biệt hai người có phóng khoáng cỡ nào cũng có chút lưu luyến không rời. Trong khoảng thời gian này, thần sắc Diệp Tử Tô như thường, cũng không có cảm thấy đặc biệt, An Mỹ cũng lúng túng, lần đầu tiên không có rong dài, có thể là rất nói nghĩa khí. Cũng không biết là do xa hoa nên hành trình quá mức vui vẻ, ngược lại Diệp Tử Tô có vẻ thản nhiên, đi thăm chiến hạm công chúa, đối với nàng mà nói cũng là một lần trải qua không tệ. Đám người Tiếu Phỉ lại nương theo hoàn. Góc truyện audio.com, cảnh tốt ở nơi này, tiếp tục gia tăng hoàn thiện suy luận, phi thuyền bị vây ở trong một loại bầu không khí kỳ diệu. Cách chương.